Thần cấp đặc công hệ thống, chương 886, lưu lại nhân tuyển, góc truyện audio.com, tại Lâm Hoan bóp đi xuống một nháy mắt Dry Hat liền triệt bỏ tự thân uy áp, đồng thời thần sắc hốt hoảng nói, ngừng. Ta nhận thua, tung hoành quốc tế sát thủ giới nhiều năm Dry Hat, vậy mà vì một nữ nhân nói ra ta nhận thua. Ba chữ này, cái này nếu là truyền đi không thông báo chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch khấu trừ cai lần tay hơi chút buông lỏng ra một chút tiếp lấy hắn lộ ra một tia trào phúng độ cong nói ra, xem ở ngươi như vậy dứt khoát phân thượng ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Hắn sở dĩ biểu hiện như vậy quyết tuyệt chính là muốn cho Rai Hát biết hắn có ngọc đá cùng vỡ tín nhiệm, chỉ có dạng này mới có thể chấn nhiếp Rai Hát, mới có thể có cùng hắn đàm phán cơ hội. Rai Hát âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối với Lâm Hoan sát ý đã ngập trời, nhưng vì không cho Cai Lần bị thương tổn, hắn chỉ có thể cố nén sát ý nói ra, Lâm Hoan, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta chỉ là muốn để nữ nhân yêu mến trở lại bên cạnh ta mà thôi, ta cùng Cai Lần đã hơn 4 tháng không gặp, ta thật rất nhớ hắn, ta yêu nàng, ta không thể mất đi hắn. Chỉ cần ngươi đem Cai Lần thả, ta sẽ lập tức mang nàng rời đi Somalia, tuyệt không làm khó dễ các ngươi, được không? Rai Hát lời nói này thành khẩn bên trong lại lộ ra mấy điểm đáng thương ý vị, để mạch ngữ xanh, lý diễm những nữ nhân này nghe cảm động không thôi. Một cái nam nhân rốt cục muốn nhiều thích một nữ nhân, mới có thể như thế ăn nói khép nép đi cùng một cái so với mình thực lực yếu người nói chuyện a, liền liên diệp diệp những thứ này đại lão ra, nghe Rai Hát sau đều có. Chút không đành lòng, nói cho cùng, Rai Hát cũng không làm gì sai, Cai Lần chẳng qua là tiếp cái ám sát Babulu nhiệm vụ, sau đó tại ám sát Babulu thời điểm bị Lâm Hoan cấp bắt được. Vì để cho Babulu đạt được 3 tháng kỳ an toàn, Hàn Thiên Sơn lừa bịp Rai Hát, lúc này mới đưa đến Phúc Thái Hào bị bắt cóc sự kiện. Diệp Diệp đám người càng nghĩ càng thấy được bản thân đối lý, cũng liền càng cảm thấy Rai Hát cùng Cai Lần ở giữa tình yêu rất làm cho người khác cảm động. Nhưng là Lâm Hoan không cho là như vậy. Bởi vì hắn biết thả đi Cai Lần sẽ có cỡ nào đáng sợ hậu quả, hắn cũng biết Rai Hát căn bản cũng không giống mặt ngoài như thế thông tình đạt lý. Huống hồ Rai Hát cũng tốt, Cai Lần cũng được, đều là sát thủ. Trên tay của bọn hắn nhiễm lấy mấy chục hơn trăm người máu tươi, ở trong đó đại bộ phận đều là người vô tội. Tựa như Babulu, nếu như không phải Lâm Hoan, hắn đã chết tại Cai Lần trên tay. Cùng những thứ này chỉ cần đưa tiền liền có thể tùy ý giết người sát thủ cần giữ chữ tín sao? Sở dĩ Hàn Thiên Sơn cách làm không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, nếu như nhất định phải nói hắn làm sai chỗ nào chính là đánh giá thấp Rai Hát đối với Cai Lần thâm tình. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan khẽ mỉm cười nói, nhìn ngươi nói ta đương nhiên sẽ thả Cai Lần, bất quá Rai Hát tiên sinh cũng muốn xuất ra vốn có thành ý mới là. Rai Hát đầu lông mày nhíu lại, không hiểu mà hỏi, ngươi muốn ta xuất ra dạng gì thành ý, Lâm Hoan đã sớm nghĩ kỹ nên nói như thế nào, rất đơn giản, đem Tống Khanh thả, sau đó để bọn hắn an toàn trở lại Aden phi trường quốc tế, sau ta cũng biết thả Cai Lần. Rai Hát lông mày lập tức chính là nhíu một cái, nếu như hắn đem Tống Khanh thả, lại để cho những thứ này con tin an toàn trở lại Aden phi trường quốc tế, vậy hắn trên tay chẳng phải là không có cùng Lâm Hoan giao dịch thẻ đánh bạc. Điều kiện này hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Rai Hát vừa muốn cùng Lâm Hoan có kè mặc cả, Lâm Hoan liền lại nói ra a ta còn muốn lại bổ sung một câu ta mới vừa nói, bọn hắn cũng bao quát ta những đội viên này, thì nói ta sẽ tự mình lưu tại nơi này, chờ đến bọn hắn đều an toàn về sau ta đem Cai Lần giao cho ngươi, sau đó ta về Hoa Hạ, ngươi mang theo Cai Lần thích đi đi đâu đâu, không được tuyệt đối không được. Không đợi Rai Hát mở miệng Cai Lần trước hết âm thanh nói. Albert cùng Skyru cũng chăm miệng một lời nói ra chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Liền liên diệp diệp mấy người cũng nói ra, không được a đội trưởng, chúng ta sẽ không để cho ngươi. Một mình lưu lại, đúng, muốn lưu cùng một chỗ lưu, muốn đi cùng đi, chúng ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Lâm Hoan giơ tay lên, cũng không quay đầu lại nói ra ta tại cùng người đàm phán, các ngươi lung tung phát biểu ý kiến gì. Tất cả im miệng cho ta, chấm, diệp diệp đám người cứ việc cực không tình nguyện, nhưng vẫn là tại Lâm Hoan, dâm huy. Hạ ngậm miệng lại, tiếp lấy Lâm Hoan nói với Rai Hát, đây là điều kiện của ta, nếu như ngươi có thể đáp ứng, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm vui sướng, nếu như ngươi không đáp ứng ta liền cùng ngươi nữ nhân cùng nhau đi chết chính ngươi tuyển. Lúc này, Lâm Hoan trước đó muốn ngọc đá cùng vỡ cử động có tác dụng. Rai Hát, trầm mặc, sát thủ chi vương uy danh hiển hách bên người có thật nhiều nữ nhân, nhưng Cai Lần đúng là nhất được Rai Hát sủng ái nữ nhân. Vì cứu ra Cai Lần, Rai Hát, thậm chí không tiếc đắc tội cường đại Hoa Hạ. Sở dĩ hắn không cần thiết ở thời điểm này làm cho Lâm Hoan ngọc thạch câu phần. Chỉ là Rai Hát nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lâm Hoan muốn như thế quyết tuyệt. Chẳng lẽ lại Lâm Hoan biết hắn đem Cai Lần thả đi về sau tự mình sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết? Trải qua thời gian dài cân nhắc về sau, Reinhardt mở miệng nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá ngươi cũng muốn biểu hiện ra một điểm thành ý đi ra. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Cái gọi là ngay tại chỗ lên giá vừa ra trả tiền, hắn cũng không hy vọng xa vời vừa rồi yêu cầu bị Reinhardt toàn bộ tiếp nhận. Người bên kia cũng muốn lưu lại một cái con tin mới có thể. Reinhardt trầm ngâm nói, chỉ có dạng này ta mới có thể tin tưởng ngươi, bằng không mà nói ta thà rằng mạo hiểm một lần cũng sẽ không để các ngươi đều bình yên trở lại Hoa Hạ. Chỉ để lại một cái con tin sao? Lâm Hoan nhướng mày, bắt đầu suy tính tới việc này khả thi. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan mới gật đầu nói, có thể cái này rất công bằng. Hắn biết nếu là mình không đáp ứng Reinhardt điều kiện này, Reinhardt nhất định sẽ không dễ dàng phóng ra hổ sa hào bên trên người rời đi, chỉ là muốn để ai đến xung làm cái này con tin đây. Lâm Hoan lâm vào xoắn suýt, đúng lúc này, Mạch Ngữ Xanh đứng ra nói ra ta lưu lại. Lý Diễm biến sắc vội vàng đứng ra nói ra, không được muốn lưu lại cũng là ta lưu lại. Diệp Diệp nhếch miệng, khinh thường nói ra, dựa vào cái gì các ngươi lưu lại a? Loại này trang bức cơ hội đương nhiên muốn lưu cho ta cái này thiên tài mới là. À, thiên tài, Cung Bân cười khẩy nói, là xuân tài mới đúng chứ. Ngươi cũng đừng, ở đây làm loạn thêm, ta mới là lưu lại nhân tuyển tốt nhất. Cao Thiên một bàn tay đập vào Cung Bân trên ót đùa cợt nói, một đám đùa bức, loại này làm anh hùng cơ hội rõ ràng là chuẩn bị cho ta a, các ngươi cũng đừng ở đây đoạt. Tỳ Đồ Minh Kính cùng Thần Lôi liếc nhau, đều không nói gì, chỉ là đang trầm mặc bên trong đi tới trước mọi người, biểu hiện ra muốn lưu tại nơi này trở thành con tin mãnh liệt ý nguyện. Đúng lúc này, Cai Lần đột nhiên nói ra, để Tôn Hiểu Nguyệt lưu lại, hắn cùng Lâm Hoan quan hệ rất ái. Muội, Aprai trong nháy mắt mộng bức, cách chương.